Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, Diêm Vương gia là tới cầu hôn. Đối tượng là Mạnh Bà, nghiêu bước, phốc mẹ, ngươi đang nói gì đấy? Diêm Vương gia bất quá tựu là mang theo Mạnh Bà đến Dương Gian nhìn xem mà thôi. Con của ngươi ta nào có bản lãnh lớn như vậy lại để cho Mạnh Bà đều yêu thích ta? Lâm Long dở khóc dở cười nói, một bên Bạch Khiết bọn người bạch mắt thấy Lâm Long, thật giống như nói sao, choáng nha, chúng ta còn không có nhìn ra, hiện tại kinh qua mẹ vừa nói, giống như Mạnh Bà xem Lâm Long ánh mắt hoàn toàn chính xác không giống với, đều là nữ nhân, các nàng lập tức tự minh bạch, Mạnh Bà đây là vừa ý Lâm Long, chỉ có điều Lâm Long còn không biết mà thôi. Cái này làm cho các nàng có chút buồn bực, nam nhân tìm ưu tú rất cũng không nên, cũng tỉ như Lâm Long, mỗi người mỗi tử đều ưa thích, lại là hồ ly lại là cương thi, hiện tại liền quỷ đều đã đến. A hát, đúng rồi, còn có một tái bỉ ngạn hoa yêu, ngoại trừ Mã Tiểu Linh cùng Từ Nhã Đình, bề ngoài giống như sẽ không một cái bình thường. Lại nói Từ Nhã Đình đứng ở trong đám người, nàng không nói tuổi không có người biết đạo nàng bao nhiêu. Thoạt nhìn cùng với Bạch Khiết các nàng đồng dạng tuổi trẻ, dáng người có lồi có lõm, làn da trắng nõn, trên người phát ra một cổ mê người mùi thơm. Mấu chốt nhất chính là nàng hội đau người, rất quan tâm Lâm Long cái này tiểu lão công. Hơn nữa trên giường nàng hiểu được tối đa, cái gì đều nguyện ý cho Lâm Long làm, còn thay Lâm Long giải khóa rất nhiều tư thế. Lão lái xe tự là lão lái xe, trên giường phóng đãng, dưới giường ôn nhu, cái này là nam nhân trong mắt lý tưởng nhất nữ nhân. Có thể một bên còn vui mừng không đã làm, phủi mắt Lâm Long, mặt mũi tràn đầy vui sướng nhìn xem Lâm Long mẹ nói. Mẹ, ngươi nói đúng. Chúng ta lần này tới tựu là cầu hôn. Ếch Mạnh Bà, người người đừng khai mở loại này vui đùa à, cùng Diêm Vương gia đến không phải là vì thăm người thân đấy sao? Lâm Long bị Mạnh Bà mà nói lại càng hoảng sợ. Cái này choáng nha, hay nói giỡn cũng hơi quá đáng. Mẹ cũng gọi lên, hắn đều nhiều như vậy lão bà rồi. Thật sự không nghĩ tại hát hoa ngắt cỏ. Hắn và Mạnh Bà lần này cũng là lần thứ hai gặp mặt mà thôi. Không nghĩ tới Mạnh Bà lại vừa ý hắn. Ai, Lâm Long thở dài. Rất đau đầu, Mạnh Bà đối với bên người Diêm Vương gia nháy dưới con mắt. Diêm Vương gia nghĩ nghĩ. Lâm Long là Mao Sơn truyền nhân. Mạnh Bà là địa phủ người. Hơn nữa cho tới nay chính mình đối với Mạnh Bà không tệ. Nếu nàng cùng với Lâm Long, đối với nàng, đối với địa phủ mà nói đều là một chuyện tốt. Nếu địa phủ gặp được chuyện gì, Lâm Long cũng sẽ không biết bỏ qua. Nghĩ tới đây, Diêm Vương gia lập tức cười híp mắt nói, đúng, chúng ta tự là nhắc tới thân. Ngươi xem, chúng ta địa phủ cũng không có gì có thể mang, tự đánh hụt tay đã đến, ngài sẽ không để tâm chứ? Không ngại, không ngại. Diêm Vương gia nhanh mau mời ngồi. Ngài lão nhân gia chẳng lẽ tới một lần còn dùng mang cái gì lễ a? Nghe nói địa phủ có cái gì sinh tử bạc, ngươi trực tiếp ở phía trên cho con của ta thêm điểm tuổi thọ là được rồi. Dương Quyên mặt mũi tràn đầy kích động nói. Lúc này Lâm Long mới hiểu được chính mình mẹ vì cái gì kích động như vậy. Nguyên lai là đánh chính là cái chủ ý này, nhưng này cũng quá gấp gáp. Cũng không hỏi hỏi ý kiến của mình. Ách Lâm huynh đệ tuổi thọ có mấy vạn năm hơn nữa, theo hắn càng ngày càng lợi hại, danh tự cũng sẽ ở sinh tử bạc thượng biến mất. Như vậy đi, ta cho các ngươi người của Lâm gia, một người tại thêm 50 năm, nhiều hơn cũng không dám rồi. Tuy nhiên ta là Diêm Vương, nhưng ta cũng không thể sằng bậy. 50 năm, Dương Quyên trực tiếp trừng lớn hai mắt. 50 năm đối với bọn họ mà nói hoàn toàn chính xác rất nhiều. Cũng bị là Lâm vô pháp. Hắn hôm nay đều là chỉ nửa bước xuống mồ người. Đột nhiên nhiều ra 50 năm tuổi thọ. lại để cho hắn hết sức kích động, vội vàng cho Diêm Vương bưng trà rót nước, khiến cho Diêm Vương thập phần không có ý tứ. Khục khục, cái kia các ngài không cần khách khí như thế. Trên thực tế các ngươi là Lâm huynh đệ thân nhân, cho dù ta không để cho các ngươi thêm tuổi thọ, Lâm huynh đệ cũng sẽ không khiến các ngươi cái chết. Diêm Vương gia nói ra. Diêm Vương gia, ngươi không phải muốn tìm ngươi hậu đại ấy ư? Ta hiện tại mang ngươi đi đi. Lâm Long mở miệng nói. Cũng tốt, chúng ta đi thôi. Thấy thân nhân của ta tại về là tốt tốt tụ tụ lại. Nói xong, Diêm Vương gia cùng Lâm Long cùng một chỗ ly khai Hoàn Hồ biệt thự. Về phần Mạnh Bà, nàng lưu lại cùng Bạch Khiết các nàng làm tốt quan hệ. Cũng không hỏi Lâm Long có nguyện ý hay không. Dù sao Lâm Long mẹ đều đồng ý. Lâm Long mẹ các nàng đều là người bình thường. Lôi kéo Mạnh Bà hỏi han. Ví dụ như, Mạnh Bà, ta còn tưởng rằng ngươi là lão thái bà. Ngươi như thế nào còn trẻ như vậy? Còn xinh đẹp như vậy? Địa phủ được không chơi? Người chết có phải hay không rất nhiều? Mỗi người qua cầu Nại Hà có phải hay không đều muốn uống ngươi Mạnh Bà thang? Đối với những vấn đề này, Bạch Khiết các nàng cũng rất tò mò. Mạnh Bà kiên nhẫn cho mọi người từng cái giải đáp. Tùng Sơn chợ trên không, Lâm Long cùng Diêm Vương đột nhiên xuất hiện, sau đó đáp xuống một tòa không người trên đỉnh núi. Tại đi bộ hướng Tùng Sơn thành phố nội thành, Diêm Vương, người sao có thể đi theo còn vui mừng khai mở cái loại này vui đùa. Người cũng biết ta có rất nhiều lão bà rồi. Ta thật sự không nghĩ tại hát hoa ngắt cỏ. Lâm Long vừa đi vừa nói. Lâm huynh đệ, ngươi cho rằng còn vui mừng hay nói giỡn? Thực không dám đấu giếm. Ta cùng nàng ở chung không có 10 vạn năm. Cũng có 5 vạn năm. Ta còn là lần đầu tiên thấy nàng như vậy chăm chú. Nàng thật sự vừa ý ngươi rồi. Muốn làm lão bà ngươi. Đừng nhìn nàng bề ngoài phóng đãng. Theo nàng cái chết một khắc này đến bây giờ, liền nam nhân tay đều không có kéo qua. Nhận thức chuẩn một sự kiện nàng tựu cũng không buông tay. Phải đạt thành mới được. Bằng không thì tựu là chết đều sẽ không buông tha cho. Ta viết, lần này bị ngươi hại chết. Sớm biết như vậy tựu không nên đồng ý nàng đến dương gian. Lâm Long gãi gãi đầu, phi thường im lặng. Có loại nhảy vào vũng bùn, toàn thân khiến cho không xuất lực cảm giác. Ha ha, còn vui mừng cùng Bỉ Ngạn có thể là chúng ta địa phủ hai đại tuyệt sắc mỹ nữ. Đều bị ngươi ok, ngươi còn không muốn. Nam nhân mà, nhiều mấy cái nữ nhân có chuyện gì. Ta nếu ngươi, ta lập tức khẳng định tìm mấy trăm mấy ngàn cái lão bà. Diêm Vương gia phảng phất xem thấy mình mấy ngàn cái lão bà tràng diện. Miệng cười nhanh liệt đến bên tai tử. Hắn không biết, lúc này thiên địa đã âm trầm xuống. Chung quanh bắt đầu gió thổi. Xem bộ dáng là trời muốn mưa. Lâm Long không nghi ngờ gì. Mà giờ khắc này, một đạo vô cùng thanh âm uy nghiêm tại Diêm Vương trong tai vang lên. Đừng dạy hư con của ta. Bằng không thì chờ hạ 19 tầng địa ngục a. Thanh âm xuất hiện. Diêm Vương đồng tử co rụt lại, trong thần sắc mang theo sợ hãi, sắc mặt lập tức nghiêm túc lên, sau đó nhìn xem Lâm Long nói, Lâm huynh đệ, ta cảm thấy cho ngươi đúng, nam nhân không thể hát hoa ngắt cỏ, muốn đối với lão bà của mình hài tử phụ trách, không nói chuyện này rồi, chúng ta đi nhanh lên, xem ra nhanh trời mưa rồi, Lâm Long có chút ngoài ý muốn. Không rõ Diêm Vương như thế nào đột nhiên nói ra những lời này. Mới vừa rồi còn gọi mình nhiều tìm mấy cái nữ nhân này. Lập tức tự cải biến chủ ý. Nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều. Lưỡng người tới Tùng Sơn thành phố nội thành thời điểm. Hồ lô bồn mưa to rốt cục hạ xuống dưới. Vì không kinh thế hãi tục. Hai người trực tiếp tiến vào một nhà quán cà phê tránh mưa. Quán cà phê Lâm Long còn là lần đầu tiên tiến đến. Mà Diêm Vương hiển nhiên không là lần đầu tiên rồi. Đi vào tựu chọn lưỡng ly cà phê. Hơn nữa lại để cho phục vụ viên nhiều hơn điểm đường. Kẹo,